Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 890, Tơ Vàng Ngân Châm. Diệp Thần nhìn lấy lại Thiên động tác, trong lòng im lặng, ám đạo gia hỏa này vẫn là như thế, ưa thích làm náo động, lại Thiên. Làm gì chứ, hắn ngữ khí cũng không có trách cứ, chỉ là muốn để gia hỏa này khiêm tốn một chút. Hắc hắc. Đại ca, bọn họ rõ ràng không phục mà. Lại Thiên gãi gãi đầu, vốn còn muốn nói thích ăn đòn, thế nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là tính toán, tiện tay lần nữa vung lên lại là một đoàn thuốc bột tản ra ngoài. Ba mươi mấy cái thanh niên thần kỳ đồng dạng khôi phục sức mạnh, tất cả đều đứng lên, từng cái kinh khủng nhìn lấy Lại Thiên. Liên tiếp lui về phía sau, trong lòng bọn họ còn chưa ngủ có thể tùy tiện đánh ngã nhiều người như vậy, cái này người nhất định là biết cái gì yêu pháp. Bành Đại Mạn cùng Bành Quốc Trung nhìn thấy Lại Thiên tùy tiện một tay thì lợi hại như thế, trong lòng giống như thiên đào vạn sóng lăn lộn, chính mình đã từng kiên trì y thuật tại người ta trong mắt khả năng thật chẳng phải là cái gì. Người ta tùy tiện một cái sóng đập tới, chính mình kiên định thuyền nhỏ thì lăn lộn, riêng là Bành Đại Mạn nhìn về phía Lại Thiên ánh mắt phát sinh biến hóa, trong lòng âm thầm may mắn, nhờ có vừa mới người ta không có đối với mình dùng chiêu này. Không phải vậy còn nào có nàng nói chuyện phần. Lại nhìn xem Diệp Thần, càng là hâm mộ muội muội mình có thể tìm tới lợi hại như thế sư phụ. Đừng nhìn Diệp Thần tuổi trẻ, y thuật nhất định vô cùng lợi hại, vừa mới Lại Thiên không phải đều gọi hắn đại ca sao? Tiền bối, mời vào bên trong. Bành Quốc Trung trong lòng không còn có nghi ngờ, cung kính đối với Diệp Thần nói ra, tính cả nhìn về phía Lại Thiên cùng Vương Bân ánh mắt đều phát sinh biến hóa. Vừa mới Lại Thiên vô cùng nhẹ nhõm một chiêu liền đã để hắn tin phục. Đồng thời âm thầm quan sát Vương Bân, cái kia người thanh niên này xem ra tuổi tác càng nhỏ hơn, có phải hay không cũng có cái gì dọa người công pháp. Bất quá, đây hết thảy chỉ có thể ở thầm nghĩ trong lòng, cũng không dám hỏi ra. Đi vào trong phòng, Diệp Thần nhìn một vòng, trong lòng âm thầm gật đầu, quả nhiên là y đạo thế gia, trong phòng bày biện cơ hồ không có có dư thừa đồ vật. Trừ thường ngày ngủ giường cùng y phục, còn có một số đồ rửa mặt, còn lại tất cả đều là y học phía trên cần phải đồ vật, riêng là thuốc ấm thì không còn có 20. Mấy cái thảo dược một số, xem ra Bành Quốc Trung y học đã tận xương, trở thành hắn mỗi ngày nhất định phải làm sự tình. Ngay tại Diệp Thần bốn phía xem chừng thời điểm, Lại Thiên đột nhiên gãi gãi hắn ống tay áo, ai... Cái kia ngân châm nhìn quen mắt, phải ngươi hay không? Theo Lại Thiên ngón tay phương hướng nhìn sang, Diệp Thần sắc mặt khẽ giật mình. Ám đạo cái này ngân châm tốt đặc biệt. Bình thường ngân châm đều là nếm thử châm nhỏ, tại cuối cùng vị trí có một cái sợi bạc quấn quanh đem tay, dùng cho vê châm các loại thủ pháp. Đập trên tường cái kia bị phong tồn ngân châm thì không đau. Cuối cùng đem tay phi thường nhỏ, có thể nói cơ hồ không có, thế mà cái kia cuối cùng cũng không phải là sợi bạc, mà chính là tơ vàng. Cái này cũng chưa tính cái gì, để Diệp Thần ngơ ngẩn là cái kia cuối cùng có một cái tơ vàng lưu lại. Có thể hay không để tại hạ nhìn xem cái kia ngân châm? Diệp Thần quay đầu nhìn Bành Quốc Trung hỏi thăm. Thái độ so sánh thành khẩn, Bành Quốc Trung nghe được Diệp Thần khách khí như thế ngôn ngữ, sắc mặt có chút khẩn trương, tiền bối muốn nhìn cái gì? Tại hạ lấy ra cũng là, xin đừng nên khách khí như vậy, mặc dù mình nữ nhi là người ta đồ đệ, nhưng là từ y thuật góc độ tới giảng, Diệp Thần tuyệt đối là tiền bối. Hắn Bành Quốc Trung tính cách ngoan cố, nhưng cũng không phải không hiểu giang hồ đạo lý. Nói xong, vội vàng gỡ xuống trên tường ngân châm đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần tâm tư đều tại cái này trên ngân châm, đối với Bành Quốc Trung lời nói cũng không có để ở trong lòng. Thân thủ tiếp nhận ngân châm, hai mắt đột nhiên chừng một cái, cái này. Ngân châm tại chạm đến, Diệp Thần ngón tay thời điểm, tản mát ra một đạo yếu ớt khí tức, đạo này khí tức cùng sinh tức châm pháp cơ hồ giống như đúc. Nếu như không phải Diệp Thần năng lực nhận biết siêu cường, căn bản sẽ không cảm nhận được cái này khí tức. Một cây ngân châm vì sao lại cùng chính mình sinh ra cộng minh? Cẩn thận manh mối ngân châm cuối cùng, cái kia tơ vàng vị trí, Diệp Thần phát hiện, cái kia tơ vàng thật sự là gãy mất ngón tay tại tơ vàng phía trên nhíu một chút. Phốp, cái kia nhìn như sợi tóc phẩm chất tơ vàng vậy mà đâm rách ngón tay hắn. Điều này cũng làm cho Diệp Thần cảm giác tinh thần chấn động ám đạo, như thế tinh tế tơ vàng tại sao có thể có như thế cứng cỏi lực đạo. Mấy người nhìn lấy Diệp Thần như thế chuyên chú, đều không nói gì, nín thở ngưng thần, e sợ cho quấy rầy hắn suy nghĩ. Bất quá, Diệp Thần cũng không có trầm tư thật lâu, xoa bóp ngân châm, phát hiện cái này xúc cảm hết sức quen thuộc. Chỉ là nghĩ không ra, ngẩng đầu đối với mặt lộ vẻ khó xử, cái này cây ngân châm có thể hay không đưa cho ta. Hắn cũng biết, chính mình vừa đến nơi đây, thì cùng người ta muốn đồ, vật là một kiện vô cùng không lễ phép sự tình. Chỉ là cái này cây ngân châm để Diệp Thần có một loại không giống nhau mà cảm giác, giống như hết sức quen thuộc, lại hình như hội mang đến cho hắn thứ gì. Loại cảm giác này không nói rõ được, cũng không tả rõ được. Bành Quốc Trung cũng là sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới cái này tiền bối sẽ cùng chính mình muốn đồ vật dạng này. Ta dùng đan dược đổi, Diệp Thần ngay sau đó nói ra, theo trên thân móc ra tụ linh đan cùng hồi xuân đan, đưa tới Bành Quốc Trung trước mặt. Bành Quốc Trung nhìn lấy tụ linh đan cùng hồi xuân đan, muốn nói không động tâm là giả. Hắn nghiên cứu y thuật cả một đời, còn chưa có tiếp xúc qua cao quý như vậy đan dược, hai tay đều biến đến run rẩy. Nói thật, hắn là thật nghĩ đến đón lấy, thế nhưng là thân thể vì phụ thân, thân thể vì một cái có y đức thầy thuốc, cái này đan dược nói cái gì cũng không thể thủ hà. Tại tình, người ta là chính mình nữ nhi sư phụ, muốn một cây ngân châm cũng không tính là gì. Tại y học trên đường, bất cứ người nào chỉ cần nắm giữ tạo phúc thiên hạ y đức, chính mình thì cần phải không có ủng hộ vô điều kiện. Mà Diệp Thần, không thể nghi ngờ, cũng là nắm giữ cái này y đức người, tiền bối. Ngài đây là triết sát vãn bối, cái này cây ngân châm thì đưa cho tiền bối. Bành Quốc Trung cung, kính nói ra. Sau khi nói xong, trong lòng thạch đầu cũng được đến phóng thích, thường thường chậm rãi một hơi, ai ngờ Diệp Thần cũng không có thu hồi đan dược, trực tiếp đặt ở Bành Quốc Trung trong tay, đồng thời lại lấy ra một khỏa dưỡng nhan đan đưa cho Bành Đại Mạn. Tiểu Mạn đã ăn qua cái này đan dược, biến đến rất xinh đẹp, ngươi cũng thử một chút đi. Móc lửng phầy, móc lửng. Bành Đại Mạn nhìn lấy Diệp Thần tay bên trong đan dược, trong lòng có chút chần chờ. Phụ thân ở chỗ này, bình thường thì không để cho mình tùy tiện muốn người khác đồ vật. Thế nhưng là nghe được Diệp Thần nói muội muội mình biến đến càng xinh đẹp hơn, nàng cũng muốn thử xem hiệu quả. Trong thiên hạ không có nữ nhân nào không thích trưng diện. Lại Thiên nhìn lấy mấy người lẫn nhau ở giữa khách khí, trong lòng cái kia gấp a, đoạt lấy Diệp Thần tay bên trong đan dược, đối với Bành Quốc Trung còn có Bành Đại Mạn tùy tiện nói ra, cho các ngươi liền cầm lấy. Lầm bà lầm bầm, thế nhưng là gấp chết ta. Còn có ngươi, thử một chút đi, hiệu quả khẳng định để ngươi đẹp hơn thiên. Nói ra sau cùng thời điểm, Lại Thiên đối với Bành Đại Mạn nói ra, tiền bối. Cái này, Bành Quốc Trung trong tay bưng đan dược, không ngừng run rẩy, đã cao tuổi trái tim của hắn đều nhanh nhảy ra trong tay mình đan dược, thế nhưng là người trong giang hồ người cướp đoạt loại kia, bây giờ người ta không có chút nào keo kiệt đưa cho mình, thua thiệt chính mình còn nhăn nhăn nhó nhó, nhận lấy đi, thân thể ngươi cũng có mau bệnh đan dược đối thân thể có chỗ tốt. Diệp Thần nói ra, thực trong lòng của hắn hiện tại là muốn tìm một cái chỗ yên tĩnh thật tốt nghiên cứu một chút cái. Kia mang theo tơ vàng ngân châm bành đại mạn ăn dưỡng nhan đan. Dựa theo Lại Thiên khuyến cáo, để cho nàng tìm một cái nước nhiều bí ẩn địa phương ở lại bành quốc chung thì là cùng Diệp Thần. Tại trong phòng nghiên cứu y thuật chi đạo, Lại Thiên mang theo Vương Bân đi vào trong sân cùng. Những học viên kia nhàm chán đánh cái rắm, a, không biết qua bao lâu, một cái bén nhọn thanh âm truyền tới. Thanh âm này không là người khác, chính là mới vừa rồi phục dụng dưỡng nhan đan bành đại mạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.